Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, luận người Tô ra chuyện nhà chuyện cửa. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Bá bá, bá phụ chúc mừng năm mới. Ca, tẩu tử, chúc mừng năm mới. Ha ha ha, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hiện tại Tiểu Chiết là càng ngày càng đẹp trai. Tô Hạo Khiêm cười tán dương. Đúng nha, Tiểu Chiết chúc mừng năm mới nha. Tô Trần khẽ cười nói. Tiểu Thúc Thúc, chúc mừng năm mới U Tương Đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng nhau nói ra. Các ngươi năm mới cũng khoái lạc nha. Mấy ngày nay ăn kẹo có hay không ăn no nha? Tô Chiết cười hỏi. Nhạc Nhạc cười gật gật đầu nói. Hì hì, tương đương ăn no rồi. Ha ha ha ha, tương đương, Tô Chiết cười nói. Thúc Thúc cho các ngươi biến một cái ma thuật U Tương Đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Làm ảo thuật sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thích nhất nhìn làm ảo thuật. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn Thúc Thúc tay A Tương Đương, Tô Chiết vừa cười vừa nói. Tô Chiết trên tay không có cái gì. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đếm ngược 3 tiếng U Tương Đương, Tô Chiết khiêu mi nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đếm ngược 3, 2, 1, lập tức Tô Chiết liền biến ra hai cái hồng bao. Tương xứng tương đương, Tô Chiết đem hồng bao đưa tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Vừa cười vừa nói, nhanh đón lấy đi, đây là Thúc Thúc cho các ngươi chuẩn bị hồng bao tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy. Tô Chiết nói ra, cảm ơn Tiểu Thúc Thúc tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cầm lấy hồng bao vui vẻ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lại có một cái hồng bao. Hạnh phúc tương đương, Tô Chiết cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đón lấy, Tam gia gia, Tam nãi nãi cũng cho Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc một người một cái đại hồng bao. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Đoàn Đoàn thích nhất bước sang năm mới rồi. Sang năm có thể thu đến thật là nhiều tiền lì xì. Còn có thật là nhiều bánh kẹo tương đương, Tam nãi nãi cười hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hồng bao dự định nộp lên sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Hì hì, ba ba ma ma nói mình tiền lì xì. Chính mình bảo quản tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc định đem số tiền kia trước tồn. Tam nãi nãi vừa cười vừa nói. Ha ha ha, vậy bây giờ Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cũng là có lưu khoản người. Bất quá chính mình tồn cũng không thể phung phí U Tương Đương, ân tương đương, Đoàn Đoàn mới sẽ không phung phí đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn cười gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc cũng thế, Nhạc Nhạc cũng sẽ không phung phí tương đương, Nhạc Nhạc cười bảo đảm nói. Tốt tốt tốt, đều là hảo hai tử. Tam nãi nãi mỉm cười sờ sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu nói ra. Lúc này, nhị gia gia nhị nãi nãi gọi Tô Trần người một nhà đi qua ăn cơm. Nhị gia gia nhiệt tình nói ra. Trần Trần, tới nhà của ta bên này ăn cơm đi. Tam gia gia vừa cười vừa nói. Ấy, nhị ca, này năm vẫn là tại nhà ta ăn cơm đi. Ta cái này đều chuẩn bị tốt. Người cùng nhị tẩu cũng tới A Tương Đương, vẫn là tới nhà của ta đi. Ta cơm này đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Người đi qua liền chuẩn bị lấy ăn cơm. Nhị gia gia tranh đoạt nói. Đến ta bên này. Vẫn là đến ta bên này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị gia gia cùng Tam gia gia tranh chấp lấy. Tương xứng, Tô Trần nhìn lấy Tam gia gia. Nhị gia gia hai mặt nhìn nhau. Đi đâu nhà ăn đều không phải thượng sách. Tô Trần thầm nghĩ đến một biện pháp tốt. Muốn không dạng này, chúng ta cùng đi gia gia cái kia ăn cơm. Ba nhà người cùng một chỗ ăn. Bữa cơm đoàn viên nha. Nên người một nhà đoàn đoàn tròn chia. Mới náo nhiệt, đồ ăn chuẩn bị tốt, rời cái vị trí là được rồi. Hai vị gia gia thấy thế nào? Tô Trần cười nhìn lấy nhị gia gia cùng Tam gia gia nói ra. Nhị gia gia cùng Tam gia gia gật gật đầu, không tiếp tục tranh chấp, đều đồng ý Tô Trần cái này điều hòa biện pháp. Tốt, vậy liền đi nhà đại ca ăn cơm đi. Nhị gia gia vừa cười vừa nói. Đi nhà đại ca ăn cơm. Tam gia gia vừa cười vừa nói. Cả một nhà đem đồ ăn bưng đến Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái trong nhà. Vẫn là tại chỗ này tốt. đúng không? Nhị đệ, tam đệ, Tô lão gia tử mỉm cười nhìn nhị gia gia. Tam gia gia nói, nhị gia gia, tam gia gia gật gật đầu. Năm nay sang năm tốt, cả nhà người đoàn đoàn tròn trịa. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói, đúng nha, đại ca, đại tẩu, năm nay ngài nha là lớn nhất phúc khí. Hạo Khiêm, A Tú đều ở bên người bồi tiếp. Trần Trần, Băng Tuyết như thế một cái tài giỏi cháu trai, cháu dâu, còn có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái đáng yêu như vậy chắt trai. Cháu gái, Tam nãi nãi hâm mộ nói ra, nhìn ngươi nói, Tam đệ muội, ta nhìn ngươi nha, là trong bóng tối đang nhắc nhở nhà ngươi tiểu chết cái kia cưới vợ. Muốn ôm chắt trai đi. Tô lão thái thái cười một chút Tam nãi nãi nói ra. Tam nãi nãi cười không nói nhìn về phía Tô Chiết, vỗ vỗ Tô Chiết tay. Cái này thoại phong nhất truyền, nhắm ngay Tô Chiết. Tô Chiết nói gấp, nãi nãi, đại nãi nãi, các ngươi trò chuyện các ngươi, làm sao kéo tới trên người của ta? Ta lại phấn đấu mấy năm, suy nghĩ thêm vấn đề cá nhân. Tiểu Chiết, ngươi lời nói này, đều nói thành gia lập nghiệp, cả hai không mâu thuẫn, mà lại có một cái hiền nội trợ. Không phải vừa vặn trợ giúp ngươi sự nghiệp sao? Nhìn xem ca ca ngươi cùng ngươi tẩu tẩu hai người giúp đỡ lẫn nhau lấy. Tốt bao nhiêu? Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Tô Chiết cái này trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác. Lại trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tô Trần hòa giải nói. Nãi nãi, Tiểu Chiết có kế hoạch của mình. Lần trước còn nói muốn ta giới thiệu đối tượng tới đâu? Không vội, không vội. Cái kia Trần Trần bên cạnh ngươi có thích hợp nữ hài tử thì lưu ý thêm lấy. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng, Băng Tuyết nha nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chính xác. Ta cùng Băng Tuyết cùng một chỗ lưu ý lấy. Tô Trần mỉm cười nhìn về phía Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Tô lão thái thái. Tốt, Tô lão thái thái cùng Tam nãi nãi hài lòng gật đầu. Tại trưởng bối trong mắt. Cái này thành gia lập nghiệp thế nhưng là nhân sinh hạng nhất đại sự. Đối với chính mình ưu tú bọn, cũng không phải muốn nhiều dặn dò. Tô Trần kiểu nói này, các trưởng bối mới buông tha đến đối Tô Chiết tầng tầng thúc giục. Tô Chiết rốt cục có thể chân thật ăn một bữa cơm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nay thiên tập trung tinh thần đều không đang dùng cơm trên thân. Đông nhìn một chút, Tây xem nhìn, cũng là không muốn ăn cơm. Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn, hôm nay làm sao không ăn cơm nha? Đoàn Đoàn cười hì hì nhìn lấy Tô Trần nói ra. Hì hì, hôm nay Đoàn Đoàn đã ăn no rồi. Ăn no rồi, tiểu gia hỏa, ngươi ăn cái gì ăn no rồi? Tô Trần cười ngoắc ngoắc Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái mũi hỏi. Đoàn Viên cùng Nhạc Nhạc nhìn một chút đối phương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ăn, ăn, ăn táo ăn no rồi. Đúng, ta cùng khanh khách ăn táo ăn no rồi. Đoàn Đoàn nghiêm túc gật gật đầu nói. Ăn táo, ta xem các ngươi sáng hôm nay cũng không ăn bao nhiêu hoa quả nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khẩu vị nhỏ như vậy sao? Tô Trần cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy Tô Trần. Kỳ thật hai cái tiểu gia hỏa cũng là không muốn ăn cơm. Cố ý tìm lý do qua loa tắc trách lấy. Cái này bị Tô Trần đâm xuyên. Chính không biết làm thế nào mới tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bằng không, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trận đấu oan tù tì. Người nào thắng thì ăn một miếng cơm. Ngang tay thì một người ăn một miếng. Người nào trước cơm nước xong xuôi coi như thắng. Nhìn xem người nào là lợi hại nhất. Lợi hại nhất cái kia có khen thưởng u tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.